Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 702 chuẩn bị. Cầu vé tháng, Thanh Vân Hội bắt đầu sắp tới, Giang Nguyệt Bạch liền tông môn cũng chưa thời gian hồi, trực tiếp bị Trọng Minh Tiên Quân đưa tới Thiên Thị Tinh Minh chủ giới, 9 đại tinh minh chung. Mỗi cái tinh minh chủ giới đều có một cái đặc thù truyền tống trận. Mỗi 300 năm một khai, có thể trực tiếp tới Thanh Vân Hội hội trường, Trọng Minh Tiên Quân đem Giang Nguyệt Bạch ném ở. Truyền tống ngoài tháp liền đi rồi, biển người tấp nập, tất cả đều là kim đan cùng nguyên anh tu sĩ. Giang Nguyệt Bạch còn phải chính mình xếp hàng, Giang Nguyệt Bạch này một trì hoãn, liền thu thập tình báo thời gian đều không có, chỉ có thể một bên xếp hàng, một bên phân ra thần niệm, từ chung quanh người thảo luận chúng giải về Thanh Vân Hội sự tình, khóa trước Thanh Vân Hội đều ở thượng giới nhất trung tâm ngũ diệu tinh minh cử hành, nơi đó có 5 đại hằng giới, Thái Bạch, Tuế Tinh, Thần Tinh, Huỳnh Hoặc, Chấn Tinh, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Là chỉ có Đại Thừa Tiên Quân mới có thể xuất nhập biên giới, Thanh Vân Hội hội trường thiết lập ở 5 đại hằng giới trung tâm, một cái từ khóa trước Đại Thừa Tiên Quân liên thủ sáng lập giữ gìn biên giới, Thanh Vân giới. Thanh Vân Hội chỉ tiếp thu 3 cái tầng cấp tu sĩ tham gia, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ cùng Hóa Thần Kỳ, lại hướng lên trên tu sĩ nhân số thưa thớt. Đấu pháp dao động quá lớn, lại bởi vì luyện hư tu sĩ ở vào trảm hư vọng giai đoạn. Tranh danh đoạt lợi vốn chính là hư vọng chi nhất, liền không cần thiết tham gia Thanh Vân Hội, Thanh Vân giới đặc thù. Có thể trực tiếp phân rõ tu vi, đem đối ứng tu vi tu sĩ đưa đến đối ứng khu vực. Nói cách khác, Kim Đan Kỳ tu sĩ ở Thanh Vân giới vô pháp nhìn thấy Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Mặt khác, khóa trước Thanh Vân Hội thi đấu quy tắc đều không giống nhau. Ở chính thức bắt đầu phía trước, không ai biết sẽ lấy cái gì hình thức so đấu, lại sẽ gặp được cái dạng gì đối thủ. Hết thảy đều là không biết, nghe được truyền tống trận sẽ đem người đưa đến Thanh Vân giới bên ngoài. Khi Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra, chỉ hy vọng ở nơi đó còn có thể nhìn thấy Thiên Diễn Tông những người khác. Ít nhất hỏi một chút đại gia có hay không thu thập các biên giới thiên kiêu tình báo. Làm cho nàng sao một phần, A Nam kia khẳng định là không có. Nàng liền thích loại này không biết kích thích. Đến tìm Thẩm Hoài Hy hoặc là Lý Thận Chi. Này hai một cái tâm tư kín đáo. Một cái sợ chết, nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng. Còn có, không biết Ngũ Vị Sơn Nhân có hay không đến Thanh Vân giới. Thanh Vân Hội bắt đầu lúc sau, các nàng khẳng định vô pháp gặp mặt, chính mình lại tới như vậy vãn, cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy. Giang Nguyệt Bạch dùng một đạo thần niệm tiếp tục thu thập tình báo, theo đội ngũ chậm rãi đi phía trước đi, âm thầm xem xét chính mình thân thể cùng đài sen tiểu thế giới chung biến hóa, đầu tiên là thân thể biến hóa. Phía trước Trọng Minh Tiên Quân ở, lại bởi vì Thanh Vân Hội mau bắt đầu, nàng không có cẩn thận xem xét, giờ phút này lại xem. Hỗn độn thể tuy rằng vẫn là hỗn độn thể, nhưng xác thật cảm giác cùng từ trước không giống nhau, có chút giống A Nam Thủy Linh thể, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể dư thừa sinh cơ. Cùng thái âm thái dương chi lực, Giang Nguyệt Bạch lấy hộ thể cương khí phong bế quanh thân, che chắn tra xét, âm thầm ở trong tay áo thử, lấy tinh vi thao tác linh khí phương pháp tụ thành lá cây hình dạng, từ trước sư phụ dạy hắn cái này. Pháp môn thời điểm nói qua, lá cây chỉ là linh khí tụ thành, đều không phải là chân thật, nàng sau lại cũng chỉ có thể ngưng tụ ra lá cây trạng linh khí đoàn. Bất luận thoạt nhìn như thế nào chân thật, đều không phải thật sự lá cây, lại sau lại, nàng niết bàn thành hỗn độn thể lúc sau, từng ở đài sen tiểu thế giới chung lấy hỗn độn chi khí tạo vật. Mà mấy thứ này chỉ có thể tồn tại với đài sen tiểu thế giới chung. Một khi rời đi, liền sẽ biến trở về hỗn độn chi khí. Đài sen tiểu thế giới chung có ngũ hành căn nguyên, bốn mùa pháp tắc, sau lại dung hợp rất nhiều đồ vật. Nhiều phiên diễn biến, đều có tiểu thế giới tạo vật quy tắc, này quy tắc. Giang Nguyệt Bạch vô pháp phục chế đến trong thế giới hiện thực, mà giờ phút này, nàng rũ ra tay áo vừa lật tay, lòng bàn tay lá xanh xanh tươi, đã không còn là linh khí đoàn, mà là chân chính lá xanh. Giang Nguyệt Bạch đem lá cây bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Tam trung mang khổ, chất lỏng sung túc, thực mới mẻ, nàng nội tâm có chút chấn động, không biết này có tính không tạo vật năng lực. Có lẽ còn kém thật sự xa, bởi vì trừ bỏ lá cây cùng một ít đơn giản vật chết, nàng cũng không thể làm ra bất luận cái gì vật còn sống tới. Tỷ như thoát ly thụ diệp có thể tạo, lớn lên ở trên mặt đất thảo lại không thể. Giang Nguyệt Bạch có một loại cảm giác chính mình chỉ cần thâm canh này đạo, sớm hay muộn có thể nắm giữ chân chính hỗn độn tạo vật phương pháp. Giang Nguyệt Bạch nắm tay buông tay, chuyện này nàng đến lạn ở trong bụng, ai cũng không thể nói, trừ bỏ hỗn độn thể biến hóa. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này thân thể cùng linh hồn cũng đã đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Cảm giác được xưa nay chưa từng có ổn định, nguyên bản thần hồn cùng thân thể chênh lệch đều đã tại đây 33 năm tu hành bên trong bị truy. Bình, thức hải trung, thần anh ổn ngồi thái cực đồ đằng phía trên, phun ra nuốt vào thái âm thái dương chi khí, đan điền. Trong vắt thanh triệt đài sen treo ở nguyên anh phía trên, hấp thu thái âm thái dương chuyển vì hỗn độn, từ nguyên anh hô hấp phun ra nuốt vào, thần anh cùng nguyên anh xa xa tương đối. Hai người từ mặt mày cùng hình thái càng thêm tương tự, đã càng ngày càng khó lấy phân biệt. Hóa thần chính là muốn đem thần anh cùng nguyên anh tương hợp, hình thành mới tinh nguyên thần. Giang Nguyệt Bạch cảm giác lấy nàng hiện tại tích lũy, liền tính lập tức đi hóa thần, cũng hoàn toàn làm được đến, nhưng chuyện này cấp không được. Rốt cuộc nàng mỗi lần độ kiếp, đều phải bị thiên đạo hướng chết lăn lộn, cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thần niệm chìm vào đài sen tiểu thế giới. Đã từng mưa rền gió dữ đài sen tiểu thế giới cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, quét sạch vạn dặm. Gió mát ấm áp dễ chịu, Giang Nguyệt Bạch tìm được Bạch Cửu U. Nàng to lớn yển giáp đã làm tốt nửa cái thân thể. Giờ phút này nàng đang ở đua trang một cái tinh vi lại phức tạp yển giáp chân, hơn 30 năm liền. Ở chỗ này chế tạo yển giáp, Bạch Cửu U quả thực cùng nàng giống nhau, chuyên chú lực cực cao, cũng chịu được tịch mịch. Bạch Cửu U, Thanh Vân Hội muốn bắt đầu rồi, ngươi tham gia sao? Giang Nguyệt Bạch đi vào rừng cây, hỏi Bạch Cửu U, nghe được Giang Nguyệt Bạch thanh âm. Bạch Cửu U liền đầu cũng không quay lại, tiếp tục kén đại chùy đánh linh kiện, ta không đi. Thanh Vân Hội muốn tinh minh ra cụ thân phận lệnh bài. Ta chỉ có chút cơ kỳ, không đủ tư cách. Giang Nguyệt Bạch phát hiện, Bạch Cửu U đối này xác thật không có hứng thú. Này cùng nàng phía trước nháo muốn tham gia cửu hà giới quần long hội nhưng không giống nhau, cảm giác được Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc cùng lo lắng. Bạch Cửu U buông đại chùy xoay người, thở dài, mấy năm nay tuy rằng ta vẫn luôn ở chỗ này, nhưng là ta giữa mày ấn ký luôn là ở nhảy. Ta cảm giác nguy ở dùng hết biện pháp tìm ta. Phía trước hắn không có mang đi ta, có thể là phát hiện ta còn chưa tìm được trúc long trầm miên nơi, cho nên liền mặc kệ ta du đáng. Hiện tại hắn có lẽ là cảm ứng trúc long trầm miên nơi đã khải phong, cho nên chuẩn bị động thủ. Thanh Vân Hội hội tụ toàn bộ thượng giới người đến đây, người nhiều mắt tạp, ta còn là không cần đi ra ngoài hào. Ngươi cũng cẩn thận một chút, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên dùng cùng Trúc Long tương quan lực lượng. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ, ẩn ẩn cũng lo lắng lên. Hảo, kia ta định Trúc Long thương lưu lại nơi này, đặt ở ta xương sống lưng chung nói. Ta sợ hơi thở sẽ tiết ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch tế ra Trúc Long thương, tùy ý gịch cắm trên mặt đất. May mắn Trọng Minh Tiên Quân còn cho nàng một kiện hậu thiên linh bảo. Lãng Hoa thượng thuộc về văn tố hơi thở đã bị lau sạch. Nàng mau chóng tế luyện quen thuộc, liền có thể sử dụng Lãng Hoa sở mang lĩnh vực, Bạch Cửu U buông đại chùy. Từ nàng nhẫn chữ vật lấy ra một phen nửa trắng nửa đen thước đo cùng một quả thúy lục sắc, giống xà giống nhau cây mây chiếc nhẫn. Đây là trọng luyện tốt nguyên từ thước. Bên trong lôi linh vẫn là có điểm nhược, cho nên không tới hậu thiên linh bảo cảnh giới. Người tương lai hóa thần thời điểm lấy xét đánh một chút, thử thời vận đi. Này nhẫn là kia một tiết xà liễu bản mạng chi luyện chế, có thể đạt tới nhất phẩm linh khí cấp bậc, ném ra tới là điều roi. Có chứa xà liễu không gian chi lực cùng treo cổ chi lực, cụ thể chính ngươi nếm thử vài lần liền biết. Còn có ngươi nhặt được da cổ, ta tìm không thấy thích hợp tài liệu tu. Con rối phân thân luyện là luyện hào, nhưng là ta xem nhẹ một sự kiện, chính là nó quá cường. Sở cần trung tâm cũng cần thiết đuổi kịp nó cường độ. Tựa như ngươi ngay từ đầu luyện chế con rối, yêu cầu một cái thần cơ thạch thúc dục giống nhau. Loại đồ vật này tốt nhất là khoáng thạch loại, kim thuộc tính bẩm sinh chi linh, ngươi chỉ có thể chạm vào vận khí. May mắn ngươi lần này cũng không dùng được con rối phân thân. Rốt cuộc Trầm Chu tán nhân không có thân phận lệnh bài, vào không được Thanh Vân hội nơi sân. Giang Nguyệt Bạch nhận lấy tất cả đồ vật. Cảm ơn ngươi Bạch Cửu U, này đó là đủ rồi, lại nhiều ta cũng không dùng được. Rời đi rừng cây lúc sau, Giang Nguyệt Bạch đem muốn mang đồ vật sửa sang lại hào, đều đặt ở nhẫn chữ vật, đem Cát Tường bỏ vào bên hông phóng linh thú kim thiền mặt trang sức chung. Tiểu Lục còn ở áp chế ra thời minh chấp niệm, không có phương tiện lại động. Giang Nguyệt Bạch đành phải đem Yến Hồng Ngọc cùng tóc dài thủy quỷ trước mạnh mẽ nhét vào U Minh trăm quỷ đồ tranh cuộn chung. Kia tranh cuộn là dùng một loại đặc thù âm mộc chế thành, nguyên bản liền có thể làm quỷ tu sống nhờ, chính là tác này hai bức họa cuộn tròn không thể lại bỏ vào nhẫn chữ vật, đành phải dán lên che chắn hơi thở phong ấn phù, cùng Thái Hòa dù cùng nhau bối ở sau người, chỉ chờ tìm được Tạ Cảnh Sơn đem Hồng Diệp thu hồi tới. Nàng lần này nên mang liền đủ rồi. Tới rồi Thanh Vân giới lúc sau, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không nàng sẽ không câu thông đài sen, bởi vì nàng cũng không xác định đài sen chung dao động có thể hay không bị nguy loại này tầng cấp người phát hiện. Mọi việc tiểu tâm vì thượng, mà nàng bản thể có Trọng Minh Tiên Quân che lấp, hẳn là vấn đề không lớn. Thu thập hảo hết thảy, Giang Nguyệt Bạch ý thức từ đài sen chung rời khỏi tới, mắt thấy liền phải bay đến nàng. Phía trước đột nhiên bùng nổ một trận rối loạn, chỉ thấy một cái kim đan tu sĩ bị ngầm đột nhiên xuất hiện phù trận bao phủ, thống khổ mà bắt lấy cổ há mồm gào giống. Đại lượng hắc sắc ma khí từ hắn khẩu mắt nhĩ trong mũi lao ra, ở giữa không trung hóa thành một cái dữ tợn ma tộc bộ dáng. Còn có hết chương.